9. Vị quan trông coi kho thóc gạo của đức vua, giữ gìn Kuru-thamma. Các sứ giả đến tìm gặp vị quan trông coi kho thóc gạo của đức vua rồi thưa rằng: Thưa quan trông coi kho thóc gạo, chúng tôi được biết ông giữ gìn Kuru-thamma, pháp ngũ giới. Kính xin quan có tâm từ truyền lại Kuru-thamma, pháp ngũ giới cho chúng tôi. Vị quan trông coi kho thóc gạo thưa rằng: Thưa quý vị, tôi có giữ gìn Kuru-thamma, pháp ngũ giới thật, nhưng bây giờ tôi hoài nghi về Kuru-thamma của tôi, nên tôi phân vân, không muốn truyền lại Kuru-thamma, pháp ngũ giới đến cho quý vị. Nguyên do câu chuyện xảy ra như thế này. Một hôm, tôi ngồi trước cửa kho, dùng thẻ để đếm lúa đem nạp vào kho thóc lúa nhà vua. Trong khi đang đếm lúa thì trời mưa. Vì sợ trời mưa ướt lúa, tôi vội vàng sai người đông lúa, đóng thuế nạp vào kho. Khi công việc xong rồi, tôi nghĩ lại rằng, trong khi vội vàng lỡ đếm nhầm, nếu thiếu lúa thì có hại cho nhà nước, hoặc nếu dư lúa thì có hại cho dân chúng. Tôi là người giữ gìn Kuru-thamma, pháp ngũ giới, mà không thận trọng trong phần sự của mình. Như vậy, giới của tôi có bị ô nhiễm hay không? Vì vậy nên tôi phân vân, không muốn truyền lại Kuru-thamma, pháp ngũ giới cho quý vị. Các sứ giả thưa rằng: Thưa quan, quan không có tác ý gì, nên quan không thể phạm điều giới nào cả. Vậy xin quan có tâm từ truyền lại Kuru-thamma, pháp ngũ giới cho chúng tôi. Sau khi các sứ giả ghi chép Kuru-thamma, pháp ngũ giới nơi vị quan trông coi kho thóc gạo trên tấm biển vàng xong, vị quan ấy khuyên bảo rằng: Thưa quý vị, mặc dù vậy tôi vẫn chưa hài lòng. Tôi xin giới thiệu người đóng cửa thành là người giữ gìn Kuru-thamma trong sạch và trọn vẹn. Quý vị nên đến xin ghi chép Kuru-thamma, pháp ngũ giới từ nơi người ấy. 10. Người đóng cửa thành giữ gìn Kuru-thamma. Các sứ giả đến gặp người đóng cửa thành thưa rằng: Thưa anh, chúng tôi được biết anh giữ gìn Kuru-thamma, pháp ngũ giới. Xin anh có tâm từ truyền lại Kuru-thamma, pháp ngũ giới cho chúng tôi. Người đóng cửa thành thưa rằng: Thưa quý vị, tôi có giữ gìn Kuru-thamma, pháp ngũ giới thật, nhưng bây giờ tôi hoài nghi về Kuru-thamma của tôi, nên tôi phân vân, không muốn truyền lại Kuru-thamma, pháp ngũ giới đến cho quý vị. Nguyên do câu chuyện xảy ra như thế này. Một hôm đến giờ đóng cửa thành, tôi đã thông báo lớn tiếng đến 3 lần. Khi ấy, một người nghèo với một đứa em gái vào rừng tìm củi và cỏ xong, đang trên đường đi vào cửa thành. Hai anh em vội vàng chạy đến, cũng vừa đúng lúc đóng cửa thành. Tôi vội trách người ấy rằng: Anh không biết có đức vua trong thành, không biết đến giờ đóng cửa thành hay sao, mà anh ham vui dẫn vợ đi dạo chơi trong rừng mãi cho đến giờ này mới trở về. Anh chàng nghèo ấy đáp rằng: Này thưa anh, người con gái ấy là em của tôi, không phải là vợ. Tôi nghĩ lại rằng em gái của anh ấy mà ta nói là vợ. Tôi là người giữ gìn Kuru-thamma, pháp ngũ giới, tôi không biết rõ nên nói lời không chân thật. Tôi rất ân hận. Như vậy giới của tôi có bị ô nhiễm hay không? Vì vậy nên tôi phân vân, không muốn truyền lại Kuru-thamma, pháp ngũ giới cho quý vị. Các sứ giả bảo rằng: Nè anh đóng cổng thành, người nào nói theo sự hiểu lầm của mình thì người ấy không gọi là phạm điều giới nói dối. Vậy xin anh có tâm từ truyền lại Kuru-thamma, pháp ngũ giới cho chúng tôi. Sau khi các sứ giả ghi chép Kuru-thamma, pháp ngũ giới nơi người đóng cửa thành trên tấm biển vàng xong, người đóng cửa thành ấy khuyên rằng: Thưa quý vị, mặc dù vậy tôi vẫn chưa hài lòng. Tôi xin giới thiệu cô kỹ nữ Vanadasi là người giữ gìn Kuru-thamma, pháp ngũ giới trong sạch và trọn vẹn. Quý vị nên đến xin ghi chép Kuru-thamma, pháp ngũ giới từ nơi cô kỹ nữ ấy. 11. Cô kỹ nữ trong kinh thành Indabatha giữ gìn Kuru-thamma. Các sứ giả đến gặp cô kỹ nữ Vanadasi thưa rằng: Thưa cô, chúng tôi được biết cô giữ gìn Kuru-thamma, pháp ngũ giới. Xin cô có tâm từ truyền lại Kuru-thamma, pháp ngũ giới cho chúng tôi. Cô kỹ nữ Vanadasi thưa rằng: Thưa quý vị, tôi có giữ gìn Kuru-thamma, pháp ngũ giới thật, Nhưng bây giờ tôi hoài nghi về Guru Tham Má của tôi, nên tôi phân vân không muốn truyền lại Guru Tham Má pháp ngũ giới cho quý vị. Nguyên do câu chuyện xảy ra như thế này. Một thổi nọ, một chàng trai trẻ đến tìm tôi và trao trước cho tôi một số tiền 1.000 đồng cá hà ba ná, rồi bảo với tôi rằng: "Này cô hãy chờ, tôi sẽ trở lại." Chàng trai trẻ ấy ra đi. Tôi đã chờ đợi suốt 3 năm ròng rã vẫn không thấy chàng trai trẻ ấy trở lại sống chung với tôi. Trong suốt thời gian 3 năm trường ấy, tôi không dám nhận tiền bạc của cải từ một người đàn ông nào khác. Tôi giữ gìn ngũ giới trong sạch trọn vẹn, không để phạm điều giới nào. Vì vậy, tôi phải chịu sống trong cảnh nghèo khổ túng thiếu. Đến lúc tôi không thể nào tiếp tục chịu đựng kéo dài cuộc sống như vậy được nữa. Khi tôi đến tòa trình bày rằng: "Kính thưa quan tòa, xin quan tòa phán xét trường hợp của tôi như vậy. Cách đây tròn đúng 3 năm, một chàng trai trẻ trao trước cho tôi số tiền 1.000 đồng cá hà ba ná, rồi bảo với tôi rằng: "Này cô hãy chờ, tôi sẽ trở lại." Tôi đã chờ đợi chàng trai trẻ ấy tròn đúng 3 năm rồi, mà vẫn không thấy chàng trai trẻ ấy trở lại tìm tôi. Tôi giữ gìn ngũ giới trong sạch trọn vẹn, không để phạm điều giới nào. Vì vậy, cuộc sống của tôi càng ngày càng túng thiếu, nghèo khổ. Đến nay, tôi không thể tiếp tục chịu đựng kéo dài cuộc sống như vậy được nữa. Vậy, kính xin quý tòa phán xét, giải quyết hoàn cảnh khổ của tôi thế nào cho được công minh. Tòa phán xét rằng: "Kể từ nay, nàng có thể nhận tiền bạc từ người đàn ông khác được." Sau khi tòa phán xét xong, tôi vừa bước ra khỏi tòa, thì có một người đàn ông lại tìm tôi, trao cho tôi một số tiền 1.000 đồng cá hà ba ná. Tôi vừa đưa tay ra định nhận, nhưng chưa kịp nhận. Ngay khi ấy, chàng trai trẻ cách đây đúng 3 năm về trước xuất hiện. Vừa thấy chàng trai trẻ ấy, tôi liền rút tay lui lại và kêu lên rằng: "Chàng trai trẻ năm xưa đã đến rồi. Tôi không thể nhận số tiền 1.000 đồng cá hà ba ná của ông được. Xin ông thông cảm." Chàng trai trẻ ấy quá trở lại thành Đức Vua Trời Sắc Cá, đứng trên hư không có hào quang sáng ngời, làm cho dân chúng trong thành đều vui mừng hớn hở. Đức Vua Trời Sắc Cá truyền dạy rằng: "Cách đây đúng 3 năm, trẫm đã biến hóa thành một chàng trai trẻ, trao cho cô kỹ nữ này 1.000 đồng cá hà ba ná để thử lòng cô kỹ nữ có giữ gìn ngũ giới trong sạch và trọn vẹn hay không. Này, trẫm đã biết rõ cô kỹ nữ ấy là người giữ gìn ngũ giới trong sạch và trọn vẹn." Đức Vua Trời Sắc Cá khuyên dạy mọi người nên giữ gìn ngũ giới trong sạch và trọn vẹn, sẽ được nhiều quả báo lớn lao. Sau đó, Đức Vua Trời Sắc Cá ban phước lành cho tôi. Trong nhà có đầy đủ 7 thứ báo vật và khuyên dạy rằng: "Cô nên giữ gìn ngũ giới trong sạch và trọn vẹn, cho nên dễ vui trong mọi thiện pháp cho đến trọn đời. Sau khi chết, đại thiện nghiệp giữ giới sẽ cho quả tái sinh lên cõi trời, thọ hưởng mọi sự an lạc cao quý trong cõi trời." Như vậy, tôi đã nhận số tiền 1.000 đồng cá hà ba ná từ chàng trai. Nhưng tôi chưa làm xong bổn phận, lại còn đưa tay đi nhận 1.000 đồng cá hà ba ná từ một người đàn ông khác. Tuy tôi đưa tay, nhưng chưa kịp nhận số tiền ấy. Như vậy, ngũ giới của tôi có bị ô nhiễm hay không? Vì vậy nên tôi phân vân không muốn truyền lại Guru Tham Má pháp ngũ giới cho quý vị. Các sứ giả thưa rằng: "Này cô Banadasi, như vậy ngũ giới của cô không bị ô nhiễm, vẫn còn trong sạch và trọn vẹn. Vậy xin cô có tâm từ truyền lại Guru Tham Má pháp ngũ giới cho chúng tôi." Các sứ giả ghi chép Guru Tham Má pháp ngũ giới nơi cô kỹ nữ trên tấm biển bằng vàng. Như vậy, các sứ giả của Đức Vua Kalinga ở kinh thành Dantapura đã ghi chép Guru Tham Má từ 11 người giữ gìn Guru Tham Má pháp ngũ giới trong sạch và trọn vẹn trên tấm biển vàng, rồi trở lại kinh thành Dantapura kính dâng tấm biển vàng ấy lên Đức Vua Kalinga. Đức Vua Kalinga thực hành nghiêm chỉnh theo Guru Tham Má trong sạch và trọn vẹn, cho nên trong đất nước Kalinga của Đức Vua được mưa thuận gió hòa. 3 tai nạn không còn nữa, đất nước được thái bình thịnh vượng, dân giàu nước mạnh, dân chúng sống được an cư lạc nghiệp. Phần Đức Vua Bồ Tát Thanankaya Korapya tiếp tục thực hành bồi bổ các pháp hành ba la mật như bố thí, trì giới, vân vân cho đến trọn đời. Đức Vua Bồ Tát cùng những người trung tín sau khi chết đã thiện nghiệp giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn, cho quả đều được tái sinh lên cõi trời, được hưởng mọi sự an lạc trong cõi trời. Đức Phật thuật lại câu chuyện tiền kiếp của Ngài. Những người nghe Đức Phật thuyết pháp xong, phát sinh đức tin trong sạch, thực hành pháp hành thiền tuệ, dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế. Có số chứng đắc nhập lưu thánh đạo, nhập lưu thánh quả, niết bàn, trở thành bậc thánh nhập lưu. Có số chứng đắc đến nhất lai thánh đạo, nhất lai thánh quả và niết bàn, trở thành bậc thánh nhất lai. Có số người phát sinh đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, Đức Phật Bảo, Đức Pháp Bảo, Đức Tăng Bảo, kính xin thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới suốt đời. Tích Kuru Thamma Chataka liên quan đến kiếp hiện tại. Trong tích Kuru Thamma Chataka này, Đức Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Gotama xin làm Đức Vua Bồ Tát Thanh Chá Giá Cô Rấp Giá trong thời quá khứ. Đến khi Đức Phật Gotama xuất hiện trên thế gian, thì hậu kiếp của các nhân vật trong tích Kuru Thamma Chataka ấy liên quan đến kiếp hiện tại như sau. Mẫu hậu của Đức Vua, nay kiếp hiện tại này là mẫu hậu Maha Mayadevi. Chánh cung hoàng hậu của Đức Chánh Dương, nay kiếp hiện tại này là chánh cung hoàng hậu Yasothara. Về sau xuất gia trở thành Ngài Đại Đức Tỳ Khưu Ni Yasothara Theri. Đức Phó Dương, hoàng đệ của Đức Vua, nay kiếp hiện tại này là Ngài Trưởng Lão Nandathera. Vị Bà La Môn Quân Sư, nay kiếp hiện tại này là Ngài Đại Trưởng Lão Maha Chassa Bá Thê Rá. Vị quan Đo Điền Thổ, nay kiếp hiện tại này là Ngài Trưởng Lão Cá Chả Giá Nát Thê Rá. Người lái xe ngựa của Đức Vua, nay kiếp hiện tại là Ngài Trưởng Lão Anuruddha Thê Rá. Ông phú hộ kinh thành Inda Bá Thá, nay kiếp hiện tại là Ngài Đại Trưởng Lão Sariputta Thê Rá. Vị quan trông coi thóc lúa, nay kiếp hiện tại là Ngài Đại Trưởng Lão Maha Mốc Gan La Nát Thê Rá. Người đóng cửa thành, nay kiếp hiện tại này là Ngài Trưởng Lão Bùn Nhát Thê Rá. Cô kỹ nữ Vanadasi, nay kiếp hiện tại này là Ngài Đại Đức Tỳ Khưu Ni Úp Bá Lá Vanát Thê Ri. Đức Vua Bồ Tát Thá Nanh Chá Giá Cô Ráp Giá, nay kiếp hiện tại này chính là Đức Phật Gotama. Như vậy, người giữ gìn ngũ giới được trong sạch và trọn vẹn rất quan trọng, có khả năng đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc trong kiếp hiện tại và vô số kiếp vị lai. Trong kiếp hiện tại, người giữ gìn ngũ giới được trong sạch và trọn vẹn có tầm quan trọng ảnh hưởng đến những người khác, chúng sinh khác, tùy theo địa vị của mỗi người trong đời. Nếu Đức Vua là người giữ gìn ngũ giới được trong sạch và trọn vẹn, thì trong nước được mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, thần dân thiên hạ được sống trong cảnh thanh bình, tịnh dưỡng, an cư lạc nghiệp. Nếu gia chủ trong gia đình là người giữ gìn ngũ giới được trong sạch và trọn vẹn, thì toàn thể những người trong gia đình được sống an lành, hạnh phúc. Nếu hai vợ chồng đều giữ gìn ngũ giới được trong sạch và trọn vẹn, thì vợ chồng con cái được sống hạnh phúc an lạc. Nếu người nào giữ gìn ngũ giới được trong sạch và trọn vẹn, thì chính người ấy đã tạo những đại thiện nghiệp giữ gìn ngũ giới, không chỉ cho quả tốt, quả an lạc trong kiếp hiện tại và vô số kiếp vị lai đối với mình, mà quả tốt, quả an lạc ấy còn ảnh hưởng đến những người thân gần gũi với mình nữa. Tám dòng phước thiện. Đối với người cận sự nam, cận sự nữ có đức tin trong sạch để Tam Bảo, Đức Phật Bảo, Đức Pháp Bảo, Đức Tăng Bảo, tinh nghiệp và quả của nghiệp, đã thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới. Người cận sự nam, cận sự nữ đã quy y Tam Bảo, quy y Đức Phật Bảo, quy y Đức Pháp Bảo, quy y Đức Tăng Bảo và thọ trì ngũ giới là tránh xa sự sát sinh, tránh xa sự trộm cắp, tránh xa sự tà dâm, tránh xa sự nói dối, tránh xa sự uống rượu, bia và các chiếc xe. Như vậy, Tam Bảo và ngũ giới gồm có 8 pháp, đó là 8 dòng phước thiện triền miên vô tận. Trong 8 dòng phước thiện này, ngũ giới là 5 dòng phước thiện, cũng là 5 pháp đại thí đối với tất cả chúng sinh vô lượng. Như Đức Phật dạy trong bài kinh Á Phí Sanda Sutta, có 8 chi pháp được tóm lược ý nghĩa như sau. Này Chí Tỳ Khưu, 8 dòng phước dòng thiện này sẽ cho quả tái sinh lên cõi trời, hưởng quả an lạc trong cõi trời, đem lại mọi sự an lạc đáng mong ước, đáng thỏa thích, đáng hài lòng, đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc lâu dài. Tám dòng phước, tám dòng thiện ấy là thế nào? Một, này chư tỳ kheo, trong Phật giáo này, bậc thánh Thanh Văn đệ tử đã kính xin quy y nương nhờ nơi Đức Phật bảo. Này chư tỳ kheo, đó là dòng phước, dòng thiện thứ nhất sẽ cho quả tái sinh lên cõi trời, hưởng quả an lạc trong cõi trời, đem lại một sự an lạc đáng mong ước, đáng thỏa thích, đáng hài lòng, đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc lâu dài. Hai, này chư tỳ kheo, điều tiếp theo, trong Phật giáo này, bậc thánh Thanh Văn đệ tử đã kính xin quy y nương nhờ nơi Đức Pháp bảo. Này chư tỳ kheo, đó là dòng phước, dòng thiện thứ nhì sẽ cho quả tái sinh lên cõi trời, hưởng quả an lạc trong cõi trời, đem lại mọi sự an lạc đáng mong ước, đáng thỏa thích, đáng hài lòng, đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc lâu dài. Ba, này chư tỳ kheo, điều tiếp theo trong Phật giáo này là bậc thánh Thanh Văn đệ tử đã kính xin quy y nương nhờ nơi Đức Tăng bảo. Này chư tỳ kheo, đó là dòng phước, dòng thiện thứ ba sẽ cho quả tái sinh lên cõi trời, hưởng quả an lạc trong cõi trời, đem lại mọi sự an lạc đáng mong ước, đáng thỏa thích, đáng hài lòng, đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc lâu dài. Này chư tỳ kheo, năm loại bố thí gọi là năm đại thí cao quý mà chư thiện trí Sa Môn, Bà La Môn không sao nhãn, trong quá khứ không từng sao nhãn, trong hiện tại không sao nhãn, trong vị lai cũng sẽ không sao nhãn. Nên biết rằng đó là pháp hành cao quý của người xưa theo truyền thống của chư bậc thiện trí trải qua từ ngàn xưa. Năm loại bố thí gọi là năm đại thí ấy là thế nào? Bốn, này chư tỳ kheo, trong Phật giáo này, bậc thánh Thanh Văn đệ tử đã từ bỏ sự sát sinh, hoàn toàn tránh xa sự sát sinh. Này chư tỳ kheo, bậc thánh Thanh Văn đệ tử hoàn toàn tránh xa sự sát sinh, gọi là bố thí sự vô hại, sự an toàn sinh mạng của tất cả chúng sinh, bố thí sự không quan trái, bố thí sự không làm khổ đến vô số chúng sinh trong muôn loài. Khi đã bố thí sự vô hại, sự an toàn sinh mạng, sự không quan trái, sự không làm khổ đến vô số chúng sinh trong muôn loài, thì bậc thánh ấy được hưởng sự vô hại, sự an toàn, sự không quan trái, vô số chúng sinh không làm khổ bậc thánh ấy. Này chư tỳ kheo, đó là sự bố thí thứ nhất gọi là đại thí cao quý mà chư thiện trí Sa Môn, Bà La Môn không sao nhãn, trong quá khứ không từng sao nhãn, trong hiện tại không sao nhãn, trong vị lai cũng sẽ không sao nhãn. Nên biết rằng đó là pháp hành cao quý của người xưa theo truyền thống của chư bậc thiện trí trải qua từ ngàn xưa. Này chư tỳ kheo, đó cũng là dòng phước, dòng thiện thứ tư sẽ cho quả tái sinh lên cõi trời, hưởng quả an lạc trong cõi trời, đem lại mọi sự an lạc đáng mong ước, đáng thỏa thích, đáng hài lòng, đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc lâu dài. Năm, này chư tỳ kheo, điều tiếp theo trong Phật giáo này, bậc thánh Thanh Văn đệ tử đã từ bỏ sự trộm cắp, hoàn toàn tránh xa sự trộm cắp. Này chư tỳ kheo, bậc thánh Thanh Văn đệ tử hoàn toàn tránh xa sự trộm cắp, gọi là bố thí sự vô hại, sự an toàn tài sản của tất cả chúng sinh, bố thí sự không quan trái, bố thí sự không làm khổ đến vô số chúng sinh trong muôn loài. Khi đã bố thí sự vô hại, sự an toàn tài sản, sự không quan trái, sự không làm khổ đến vô số chúng sinh trong muôn loài, thì bậc thánh ấy được hưởng sự vô hại, sự an toàn, sự không quan trái, vô số chúng sinh không làm khổ bậc thánh ấy. Này chư tỳ kheo, đó là sự bố thí thứ nhì gọi là đại thí cao quý mà chư thiện trí Sa Môn, Bà La Môn không sao nhãn, trong quá khứ không từng sao nhãn, trong hiện tại không sao nhãn, trong vị lai cũng sẽ không sao nhãn. Nên biết rằng đó là pháp hành cao quý của người xưa theo truyền thống của chư bậc thiện trí trải qua từ ngàn xưa. Này chư tỳ kheo, đó cũng là dòng phước, dòng thiện thứ năm sẽ cho quả tái sinh lên cõi trời, hưởng quả an lạc trong cõi trời, đem lại mọi sự an lạc đáng mong ước, đáng thỏa thích, đáng hài lòng, để đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc lâu dài. 6. Này chư tỳ kheo, điều tiếp theo trong Phật giáo này, bậc thánh Thanh Văn đệ tử đã từ bỏ sự tà dâm, hoàn toàn tránh xa sự tà dâm. Này chư tỳ kheo, bậc thánh Thanh Văn đệ tử hoàn toàn

tám dòng phước Punya Phisanda, dòng thiện Kusala Phisanda. Đó là đại thiện tâm sinh rồi diệt, trôi chảy thành dòng sinh diệt theo các lộ trình tâm. Để tám dòng phước, dòng thiện này được phát triển triền miên là nhờ người cần sự nam, cần sự nữ có đức tin trong sạch nơi tam bảo, có đại thiện tâm hợp với trí tuệ, hướng tâm quy y nương nhờ nơi tam bảo, quy y nương nhờ nơi Đức Phật bảo, quy y nương nhờ nơi Đức Pháp bảo, quy y nương nhờ nơi Đức Tăng bảo, và có tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm, tránh xa những đối tượng phạm giới, giữ gìn ngũ giới trong sạch và trọn vẹn. Như vậy, ba phép quy y tam bảo và thọ trì ngũ giới là thường giới, gồm có tám điều gọi là tám dòng phước, tám dòng thiện này sẽ cho quả tốt, quả an lạc trong kiếp hiện tại và vô số kiếp vị lai. Đặc biệt làm phước duyên dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả và niết bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loại.